Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3082, đoạt xá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi có chút may mắn lúc trước nhìn qua hắn chân dung, nếu không giờ phút này, nàng căn bản sẽ không biết rõ, hắn liền là Vũ Vân Đế, chỉ là giờ phút này Vũ Vân Đế tình huống phi thường không ổn, nhắn ngược lại tại trên tế đài, diện mục dữ tợn, làm ra gào thét gầm thét, trong thống khổ lăn lộn đầy đất tựa như tư thái, có thể là hết lần này tới lần khác, nàng không có truyền ra một điểm âm thanh. Chỉ ít Khúc Đản Nhi đứng tại cái này xó xỉnh bên trong, không có nghe được động tĩnh. Lại cẩn thận quan sát một chút, nàng mới phát hiện tại nơi này còn có một cái cách âm trận pháp. Như thế, Vũ Vân Đế trước mắt, dường như chính phát sinh không tốt tình huống. Một cái khác nam nhân, Khúc Đản Nhi đứng ở chỗ này, chỉ thấy một cái rộng thùng thình bóng lưng. Cái này nam nhân dáng người rất cao lớn, cho Khúc Đản Nhi một loại quen thuộc cảm giác, có thể là, nàng lại nhớ tới không được hắn là ai. Bất quá, cái này nam nhân dường như liền là Vũ Vân Đế thống khổ căn nguyên. Bởi vì, cái này nam nhân tại chủ trì tế đàn vận chuyển, đồng thời, bắt không ít tàn hồn, ném lên tế đàn. Tàn hồn mặc kệ bao nhiêu cường đại, chỉ cần bị ném lên tế đàn, liền không cách nào đào thoát, chỉ có thể bản năng dãy rùa, lại đến trên người lực lượng toàn bộ sói mòn mới thôi. Mà những này tàn hồn lực lượng, đều bị tế đàn hấp thu. Bỗng nhiên, Khúc Đản Nhi rõ ràng, những cái kia trận pháp thần bí lực lượng, chính là đến từ tàn hồn. Khúc Đản Nhi sợ hãi thán phục, cái này nam nhân muốn làm cái gì? Chỉ là, nàng đến hôm nay mới lại một lần rõ ràng nhận thức đến, chính mình kiến thức rất nông cạn. Nhìn cái này một hồi lâu, vẫn là không có nhìn ra, cái này nam nhân muốn làm cái gì? Mà lúc này, cái kia nam nhân đứng dậy, hướng trong trận một cái khác phương hướng đi đến, cũng nhanh chóng phác họa, bổ sung khởi trận pháp. Mà hắn cái này cùng một chỗ thân, cuối cùng để Khúc Đản Nhi thấy rõ hắn bộ mặt thật. Lập tức, Khúc Đản Nhi giật mình, kim đế cái này cặn bã, không phải sớm đã phế bỏ tu vi sao? Làm sao còn khả năng lại tới đây, đồng thời bố trí xuống trận pháp? Chỉ là, cẩn thận quan sát đến kim đế, so với đi qua gầy rất nhiều, hơn nữa, bộ mặt có chút cứng ngắc, mơ hồ lộ ra một cỗ không được hiệp nghị, rất cổ quái. Khúc Đản Nhi mê hoặc truyền âm, lão đại, người thấy thế nào, người kia là kim đế, hắn khôi phục tu vi sao? Không, hắn không phải kim đế, Thánh Đàn đại nhân phủ nhận, vậy hắn là ai? Khúc Đản Nhi con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là Thiên Phạt Tử? Quả nhiên rất nhanh, Thánh Đàn đại nhân tiếp xuống nói. Hắn là Thiên Phạt Tử. Đem kim đế thi thể luyện thành khôi lỗi, tạm thời trở thành hắn thần hồn vật chứa. Kinh Thánh Đàn đại nhân như thế giải thích, Khúc Đản Nhi rõ ràng. Chỉ nghe, Thánh Đàn đại nhân tiếp tục thù hận nói. Cái này tên điên, vì lợi ích một người, vậy mà không lo lắng có thể hay không hủy đại huyền giới. Không, hoặc là hắn căn bản là không thèm để ý đại huyền giới, bởi vì hắn lựa chọn, muốn đoạt bỏ Vũ Vân Đế cỗ này thân thể. Nàng có chút rõ ràng, có thể, lại dường như có mấy nghi hoặc. Khúc Đản Nhi không rõ, chẳng lẽ đoạt xá trước đó, còn muốn chuẩn bị nhiều như vậy sao? Dường như cùng trên sách ghi chép đoạt xá phương thức không bình thường. Rất nhanh, Thánh Đàn đại nhân liền thay nàng giải thích tình huống trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Thiên Phạt Tử muốn đoạt bỏ Vũ Vân Đế thân thể, nhưng là, tại đoạt bỏ trước đó. Trước tiên đối với Vũ Vân Đế thân thể tiến hành các loại tư chất cải biến. Tư chất tăng lên, lực lượng cải tạo, đồng thời, dùng tức là tàn hồn hắc sắc thần bí lực lượng. Trải qua tế đàn tẩy tủy, Vũ Vân Đế tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Làm sao, cái này đúng là hắn bùa đòi mạng, bởi vì quá trình ở trong, hắn sẽ rất suy yếu. Khi hắn gân cốt gây dựng lại, thành công sống qua sau, thần hồn lập tức sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Loại kia thời điểm, vừa lúc Thiên Phạt Tử đoạt xá thời điểm. Thần hồn suy yếu Vũ Vân Đế, căn bản liền sẽ không là Thiên Phạt Tử đối thủ. Cách chương.